Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, mới tiên đoán. Không cần nhân nhượng hai cái con ghẻ. Fugaku một đoàn người tốc độ lần thứ hai tăng nhanh mấy phần. Ba màu viên thịt quả nhiên bán chạy. Đi qua dài rằng giặc xếp hàng. Đến phiên Fugaku bọn họ lúc chỉ còn lại có hai chuỗi ba màu viên thịt. Nhìn xem còn sót lại hai Kusimaru, Fugaku cùng Mikoto đều trong lúc nhất thời đều bị làm khó. Itachi ánh mắt tại viên thịt, Sasuke cùng Naruto ở giữa bồi hồi. Cuối cùng hắn liếm môi một cái, đem hai Kusimaru phân cho Sasuke cùng Naruto. Sasuke nhận lấy viên thịt vui vẻ bắt đầu ăn. Naruto nhận lấy viên thịt, kinh ngạc nhìn hướng Itachi. Itachi sờ lên đầu của hắn nói, ăn đi, thay Kaka nếm thử hương vị có tốt hay không. Naruto nhẹ gật đầu, sau đó cắn một cái xuống một cái viên thịt. Rất ngọt a. Nhìn xem Naruto giống như mặt trời nhỏ nụ cười sán lạn. Itachi cũng cười vui vẻ, cảm giác chính mình cũng ăn ba màu viên thịt đồng dạng. Nghĩ đến, Itachi trong miệng nước miếng, càng thêm muốn ăn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện ở phía sau hắn. Là Itachi sao? Itachi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữ lại đen nhánh tóc dài nữ hài chính nhìn xem hắn. Izumi! Itachi thanh âm bên trong có không thể che hết kinh hỉ. Hắn ánh mắt tập trung tại Izumi trên tay. Nơi đó có nắm cửa hàng bánh ngọt hộp. Mayobokuzan bên trong. Fukasaku nhảy đến Jiraiya trên vai. Nói, Jiraiya, người rốt cuộc đã đến. Jiraiya kêu ầm lên, lão đại, ta có thể là rất bận rộn a. Sarutobi nhất tộc làm phản đến tiếp sau một hệ liệt sự tình. Bao quát Sarutobi tộc địa xây dựng lại, hắn đều phải ra mặt. Nếu không, mặt khác gia tộc hoặc là ninja có thể sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngoài ra Sunet gần đây về thôn, bạn lâu năm xa cách từ lâu trùng phùng. Hắn đều suýt nữa quên mất Mayobokuzan cái này việc sự tình. Fukasaku lắc đầu nói, đi thôi, hình như tiên đoán có biến động. Chúng ta đi tìm đại lão ra đi. Nghe đến tiên đoán có biến động, Jiraiya lập tức nghiêm túc. Từ khi thời kỳ thiếu niên ngộ nhập Mayobokuzan về sau, cuộc đời của hắn liền cùng Gamamaru cái gọi là tiên đoán chi tử sinh ra gặp nhau. Hắn đã từng lơ đễnh. Mãi đến trước sau gặp nắm giữ Rinnegan Nagato cùng dị bẩm thiên phú Minato hai cái thiên chi kiêu tử. Đến bước này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đồ đệ của mình có lẽ thật có thể mang đến một trận càn quét nhẫn giới to lớn biến đổi. Đáng tiếc là, Nagato truyền đến tin chết. Minato hy sinh tại cửu vĩ loạn. Hắn nhận định hai cái tiên đoán chi tử còn chưa cho nhẫn giới mang đến bất kỳ biến đổi liền đã chết. Đi. Cho nên hắn tiếp tục khắp nơi du lịch, để nhìn tìm tới chân chính tiên đoán chi tử. Nếu không phải những năm này Konoha sự tình phong phú, hắn lúc này còn không biết tại nhẫn giới cái nào ở quán rượu đây. Không lâu, Jiraiya cùng Fukasaku liền đi tới Mayobokuzan chỗ sâu chùa miếu đại điện bên trong. Tại to lớn không gì sánh được đại điện trung ương, có một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi ghế nằm. Phía trên nằm một cái vô cùng to lớn lão niên cóc. Nó bên phải bày biện rượu chủng loại. Bên trái bày biện cái tẩu. Nồng đậm mùi rượu cùng tràn ngập khói để đại điện mây mù lượn lờ. Giống như tiên cảnh, Jiraiya cùng Fukasaku hai người lặng chờ rất lâu. Già cóc mới chậm rãi tỉnh dậy. Rốt cuộc đã đến sao? Ngoại trừ háo sắc, cái gì cũng không biết tiểu Jiraiya. Háo sắc. Jiraiya nghe vậy sắc mặt trì trệ. Hay quên Gamamaru làm sao mà lại loại chuyện này phải nhớ rõ rõ ràng như vậy. Lắc đầu, Jiraiya hỏi, đại tiên nhân, ngài tìm tới tiên đoán chi tử sao? Gamamaru lắc đầu, vậy ngài tới tìm ta làm cái gì? Jiraiya thất vọng nói, Gamamaru không có lập tức trở về Jiraiya, mà là phối hợp ngẩn người. Qua rất lâu, nó mới chậm rãi mở miệng. Trước đây không lâu, ta lại làm một cái quái dị mộng cảnh. Chấm ngoặc kép, Jiraiya kinh ngạc nói. quái dị mộng cảnh. Đúng vậy, 10 phần quái dị, chấm ngoặc kép. Gamamaru nói đến đây ngừng lại, hiển nhiên là đang hồi tưởng mộng cảnh nội dung cụ thể. Ngu ngơ rất lâu, Gamamaru mới tiếp tục mở miệng. Trong mộng có dị thường không gì sánh được mãnh liệt chiến tranh. Chiến hỏa đốt khắp cả toàn bộ nhẫn giới. Không, không chỉ nhẫn giới. Ta nhìn thấy số lớn thông linh thú đều xuất hiện ở chiến trường. Thậm chí còn có các loại kỳ dị sinh vật. Chấm ngoặc kép chấm than. Jiraiya cùng Fukasaku hai người đều bị xuống nhảy dựng. Giọt lớn mồ hôi lạnh bốc lên xuống dưới. Jiraiya bị càn quét nhẫn giới chiến tranh kinh sợ. Nếu biết rõ phía trước tiên đoán chi tử mang tới nhẫn giới biến đổi, kết quả là không nhất định. Khả năng mang đến hủy diệt, cũng có thể mang đến hòa bình. Thế nhưng càn quét nhẫn giới chiến tranh cho nhẫn giới mang tới, ngoại trừ hủy diệt còn có thể có cái gì? Fukasaku đồng dạng hoảng sợ. Từ ngàn năm nay, thông linh giới một mực siêu nhiên thế ngoại. Liền xem như Asura cùng Indora chuyển thế ở giữa tranh đấu cũng không có liên lụy đến thông linh giới. Bây giờ, Thái Bình ngàn năm Mayobokuzan cũng phải bị cuốn vào chiến hỏa rồi sao? Jiraiya hoàn hồn về sau, lập tức chất vấn nói. Nguyên nhân là cái gì? Cùng tiên đoán chi tử có quan hệ sao? Phía trước Gamamaru tiên đoán đều cùng tiên đoán chi tử có quan hệ. Trách không được hắn ngay lập tức liền nghĩ đến tiên đoán chi tử. Gamamaru lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm. Hình như cùng tiên đoán chi tử có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Jiraiya cau mày nói, kia rốt cuộc vì sao lại dạng này? Dẫn phát cuộc chiến tranh này người là ai? Gamamaru vẫn lắc đầu, qua một chút, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Hình như chủ yếu chiến trường liền tại Hỏa Quốc. Ta cũng nhớ không rõ. Dù sao ta đã thật lâu không có đến nhẫn giới đi qua. Chấm ngoặc kép, ta lúc đầu muốn nhìn thấy một bóng người. Nhưng bị một trận kim quang bừng tỉnh hoa mắt. Chấm ngoặc kép, Jiraiya nghe vậy trên mặt giật mình. Chủ yếu chiến trường liền tại Hỏa Quốc. Chẳng lẽ nói dẫn phát chiến tranh người xuất từ Hỏa Quốc? Là làng lá ninja sao? Trong thôn có dạng này kẻ đáng sợ sao? Mà còn vì cái gì tại Gamamaru trong mộng cảnh, nó sẽ bị bừng tỉnh hoa mắt. Kim quang lại là cái gì? Lòng tràn đầy nghi hoặc, Jiraiya không kịp chờ đợi mở miệng. Gamamaru, chấm ngoặc kép, hô tương đương, nhưng mà, lúc này trên ghế nằm truyền đến Gamamaru tiếng ngáy. Thấy thế, hai người đành phải thở dài đi ra đại điện. Ngoại trừ đại điện, Fukasaku giữ chặt Jiraiya. Trịnh trọng nói, tiểu Jiraiya, dẫn phát chiến tranh người rất có thể liền tại Hỏa Quốc. Rất có thể liền tại Konoha. Phiền phức ngươi cẩn thận điều tra một cái. Jiraiya nghe vậy cười khổ nói, Fukasaku lão đại, còn chưa nhất định là Konoha đây. Lại nói Konoha như thế lớn, ninja hàng ngàn hàng vạn, ta làm sao tìm a? Gamamaru lời tiên đoán này quá rộng rãi. Không có chút nào manh mối. Là nam hay là nữ cũng không biết. Hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Fukasaku nói. Việc quan hệ nhẫn giới tương lai. Tiểu Jiraiya. Chấm ngoặc kép. Jiraiya thở dài. Sau đó thật sâu nhẹ gật đầu. Gamamaru nói người này hình như cùng tiên đoán chi tử có quan hệ. Đã như vậy. Tìm tới tiên đoán chi tử nói không chừng sẽ có đầu mối mới. Dựa theo Gamamaru tiên đoán, ta cùng tiên đoán chi tử là có nhất định duyên số. Đã như vậy, ta nhất định sẽ tìm tới tiên đoán chi tử. Sau đó tìm tới nhấc lên chiến tranh người. Ngăn cản trận này không nên tồn tại chiến tranh. Mặc dù hai lần nhận định tiên đoán chi tử đều xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc mình có thể tìm tới tiên đoán chi tử. Bởi vì trong lòng hắn một mực chờ mong nhẫn giới đạt tới chân chính hòa bình. Mà dạng này hành động vĩ đại, có lẽ chỉ có tiên đoán chi tử mới có thể làm đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.